Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 126, diễn bá chi hồn. 1/10, ngoặc kép, ngươi đừng cau mày, ta vừa nhìn ngươi này màu gà đầu, đã nghĩ đưa tay mò. Bành Bành vốn đang nghe Thẩm Minh tự mình phê bình, nhịn không được, lại lần nữa đưa tay cảm thụ một cái Thẩm Minh màu gà đầu. Lại nói Minh ca vì cuộc đời vô danh, thật làm quá nhiều hy sinh, không chỉ có học giọng Quý Châu, không phải rất tiêu chuẩn loại kia, nhưng cũng nỗ lực rồi. Quan trọng nhất chính là hình tượng. Hắn, tướng mạo của hắn khá giống Takashi Kashiwabara, chỉ có điều da rẻ hơi đen. Ngươi có thể tưởng tượng Takashi Kashiwabara giữ lại màu gà đầu sao? Hắn vốn là cảm thấy cạo bản tấc, mặc toàn thân áo đen phục rất tốt, nhưng là mỹ thuật sư cảm thấy không đủ treo, sửa lại màu gà đầu. Thẩm Minh chính mình thật hài lòng, vì nhân vật mà. Thế nhưng Bành Bành còn có vạn tây, mỗi ngày thấy hắn đều muốn mò một lần màu gà, khiến cho Thẩm Minh rất khó chịu. Có loại hai người đem quan chữ xóa. Ta nói thật, ta cảm giác mình có chút diễn bá khuynh hướng rồi. Đẩy ra Bành Bành tác quái tay, Thẩm Minh biểu tình nghiêm túc nói, ngoặc kép, ngươi mới cảm giác được. Chúng ta đập anh hùng nồi lẩu thời điểm, ngươi liền như vậy rồi. Không có a, anh hùng nồi lẩu, sau đó, ta thật biết điều, chỉ đạo võ thuật để làm gì, phí lời, ngươi dám phản kháng sao? Xem thường trắng Thẩm Minh một mắt, Bành Bành nói tiếp, sao, đại đường vinh diệu, ngươi sửa lại bao nhiêu diễn? Đó là biên kịch ngu ngốc, ngoặc kép, được, kia, điều tuyệt nhất của chúng ta, đây, cái kia ta một chữ không cải. Đúng đấy, ngươi một cái chữ không cải, nhưng ngươi xách bao nhiêu ý kiến? Cái gì ánh đèn có thể càng sáng hơn một điểm? Đạo cụ phải làm cũ. Thẩm Minh có chút cuống lên. Ta nói đều là chút thường thức, phàm là đến cái có kinh nghiệm đều hẳn là hiểu. Ngoặc kép, ngươi là diễn viên? Không phải, lần này ta cũng là nhà sản xuất một trong. Bành Ngành thở dài, ngoặc kép, được rồi, ta nói không lại ngươi, chính ngươi nhìn làm đi, ta phỏng chừng ngươi nhất định phải làm đạo diễn. Ta làm cái gì đạo diễn? Lại không thể đồng thời nhìn kịch bản, nhìn liền muốn 404. Thẩm Minh khẳng định không phải như thế trả lời, nhưng đại khái ý tứ liền là như vậy. Ngươi hiện tại tuy rằng nói như vậy, đến thời điểm ngươi nhất định sẽ chính mình làm đạo diễn. Ngoặc kép, ta nếu là làm đạo diễn, liền tìm ta thần tượng diễn mẹ ta. Ngươi thật buồn nôn, hiện tại còn chơi nói lý lẽ ngạnh. Ai chơi nói lý lẽ ngạnh rồi? Ngươi nói rõ ràng. Ngoặc kép, đêm, phòng ngủ, Nãi Tiêu nằm ở màu trắng nhạt trên giường lớn, chính trầm thấp đọc kịch bản, đèn bàn sáng, cũng là loại kia trắng nhạt ánh sáng. Nàng yêu thích màu trắng, cũng yêu thích màu đen. Sở dĩ y phục của nàng nói chung liền hai loại này sắc điệu. Bất quá, Thẩm Minh yêu thích nàng mặc màu đỏ, hơn nữa là loại kia tươi đẹp đỏ. Sở dĩ, nội y của nàng trên căn bản đều là màu đỏ. Lại nói, Phong Khởi Trưởng Lâm, sao, nàng cảm giác mình hình như mở ra một điểm khiếu, không còn giống hai năm trước như vậy truy cầu phơi bày độ. Hiện ở trên tay chỉ có, tôi là đại trinh thám, một đường variety, còn có một bộ, sáng tạo 101, nàng là đạo sư, đây là chuyện tốt, nói rõ nghiệp nội đã bắt đầu đồng ý ngươi rồi. Tìm nàng diễn rất nhiều, phần lớn cũng làm cho Dương Hâm cho đẩy, đối ngoại tuyên bố Trình Tiêu không đập cảnh hôn, cảnh giường chiếu, trừ phi kịch bản tốt đến Thẩm Minh cũng động tâm rồi. Dương Hâm cho nàng gánh hai bộ diễn, Trường An 12 canh giờ, còn có Nộ Tình Tương Tây, người trước là nam nhân diễn, cảm giác tồn tại của nàng không phải rất mạnh. Người sau là một cái đả nữ, nàng còn rất có hứng thú. Đúng rồi, xin chào, quý ông tỷ phú. Nàng phần diễn gần như kết thúc rồi. Thật nói với Thẩm Minh gần như, Thẩm Đăng là cái đặc biệt thần kỳ diễn viên. Người theo hắn đối diễn, mỗi một lần hắn nói lời kịch đều không giống nhau, thế nhưng đều rất thích hợp. Tự nhiên, sở dĩ không tồn tại cướp diễn tình huống, thường thường bản thân nàng đều còn chưa biết đây. Một cái liền quá rồi. Sau đó về nhìn máy theo dõi, lại còn rất tốt. Sau đó mới biết, hắn căn bản không nhớ được từ. Hơn nữa là loại kia rất nỗ lực nghĩ phải nhớ kỹ từ, nhưng liền là không nhớ được. Khả năng chỉ nhớ một khối này có chút không được. Sở dĩ, mỗi lần có mấy lần đối diễn, nãy tiêu lộ nửa bên mặt, mặt khác nửa bên mặt dán vào hắn từ. Này, ta còn chưa ngủ à? Làm sao rồi? Đầu bên kia điện thoại Thẩm Minh ấp úng nửa ngày. Vẫn là nói rồi, ngươi cảm thấy ta diễn kịch thời điểm bá đạo sao? Có chút đi, ngược lại so với ngươi ở trên giường bá đạo. Ngoặc kép, không phải, ý của ta là ngươi có hay không cảm thấy ta can thiệp đạo diễn sáng tác? Can thiệp đạo diễn sáng tác? Nãy Tiêu suy nghĩ một chút. Không có chứ, ta cảm thấy ngươi là ở tăng cao tác phẩm chất lượng. Ngoặc kép, ta đã nói rồi, ta làm sao có khả năng là diễn bá. Thẩm Minh ngữ khí rõ ràng ung dung không ít. Đi rời ạ, diễn bá. Nữ nhân lão tử nói rồi, ta là vì tăng lên tác phẩm chất lượng. Bất quá thái độ của ngươi muốn thay đổi, tốt nhất ngầm cùng đạo diễn thương lượng dưới, đừng hiện trường liền nói. Đạo diễn trên mặt tối tăm, ta lúc nào hiện trường nói rồi? Ta đều là một tuồng kịch đập xong, vậy cũng là ở đoàn kịch. Ngoặc kép, được, ta lần sau sẽ khắc chế. Đúng rồi, ngươi thế nào? Đằng ta vẫn là không nhớ được từ. Ha ha, ngày hôm nay quay chụp, chúng ta đạo diễn trợ lý gánh bảng đen trốn ở máy quay phim phía sau. Trên bảng đen viết lời kịch, rất bình thường, có chút diễn viên xác thực không nhớ được từ. Ngươi đừng khắp nơi nói a. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói. Vậy được, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ta treo, được, yêu ngươi. Nãy Tiêu nhấp một chút miệng, có thể nghe thanh âm trong điện thoại biến mất. Tiếp theo sau đó nằm úp sấp nhìn kịch bản, cảm thấy gấu lớn có chút vướng bận, cầm cái gối lót ở cái bụng dưới, này mới tìm được cân bằng. Kỳ thực Nhiêu Tiểu Trí là cái đạo diễn tốt, bình thường có thể từ tầng dưới chót chậm rãi bỏ lên đạo diễn. Hơn nữa tiếp thụ quá chuyên nghiệp viện trường bồi dưỡng đạo diễn, kiến thức cơ bản đấy vẫn là rất vững chắc. Nhưng hắn thiếu hụt cùng đại đoàn kịch cơ hội hợp tác, bởi vì vẫn chờ ở kịch trường, tiếp xúc đều là kịch nói. Điện ảnh điều hành cùng kịch nói rất không giống nhau. Sở dĩ, Thẩm Minh còn có Trần Kiến Bân nói hắn cũng có dụng tâm nghe. Đến mức mặt mũi, ta đi, một cái là sư huynh, một cái là Venice ảnh đế. Nhân gia dùng chính là thương lượng ngữ khí. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Sau đó, hai người bọn họ đồng thời đến rồi. Nửa đêm tới chơi, đây là muốn làm gì? Đạo diễn, ta cùng Thẩm Minh ta hai đều cảm thấy Vương Thuận Tài đường dây này vẫn là cắt đi. A, Nhiêu Tiểu Trí có chút mộng bức. Vương Thuận Tài, cũng chính là Cửu Khổng Tuyến, là có hoàn chỉnh nội dung vở kịch. Mã Tiên Dũng thu rồi Vương Thuận Tài 10 vạn khối, lúc này mới có mua tiền đặt cọc tiền. Đương nhiên, cái này 10 vạn khối là tiền sính lễ, cũng chính là Mã Tiên Dũng đem Mã Gia Kỳ bán cho Vương Thuận Tài. Nhưng ý nghĩa sự tồn tại của hắn là cái gì? Vì lộ ra Mã Tiên Dũng không chịu trách nhiệm, tham tài, như vậy vai nam chính khán giả rất khó sản sinh cộng tình. Quá hỏng rồi, ngoặc kép, nhưng là Cửu Khổng lão sư từ Đài Loan chạy tới, chúng ta trực tiếp để hắn đi sao? Nhiêu Tiểu Trí có chút thẹn thùng. Cửu Khổng, nói thế nào cũng là Đài Loan có tên hài kịch diễn viên. Nghe nói Nhiêu Tiểu Trí muốn tìm hài kịch diễn viên, Long Thúc tự tiến cử, đánh cái máy bay liền đến rồi. Đạo diễn, đường dây này thật không có tồn tại cần phải chém đứt nó, đối toàn bộ cố sự ảnh hưởng cũng không lớn. Thẩm Minh cũng nói rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.